Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Từ Kinh Vũ Trụ Bí Cảnh mở ra. Đều ở nơi này ở lại làm gì? Người nhóm cũng không phải không biết. Chúng ta uy áp là sao mà khổng lồ. Chờ tại hỗn độn vũ trụ bên trong quá lâu. Hội đối với nhân loại cương vực sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cho vô số hỗn độn thế giới. Mang đến tai họa ngập đầu. Còn không nhanh chóng trở về hỗn độn hư. Chiến phủ trí cường giả quát. Lên, đều lập tức quay trở lại đi. Diệt thần trí cường giả cũng lên tiếng. Toàn bộ vũ trụ chi chủ đều ngốc mất con mắt. Không nghĩ tới kết quả sau cùng. Hội là cái này dạng. Hắn nhóm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về hỗn độn hư. Già thiên vương, ba người chúng ta cũng cáo từ. Rảnh rỗi đến hỗn độn hư nhân đạo tổ thành làm khách. Ba vị nhân loại vũ trụ trí cường già. Thân thiết cáo từ nói. Rảnh rỗi ta sẽ đi làm khách. Tô Lăng Thiên cũng khách khí cười cười. Lập tức, ba vị vũ trụ trí cường già sừng sững thân ảnh. Tiêu thất tại tinh không bên trong. Không hắn nhóm uy áp. Hỗn độn vũ trụ có khôi phục lại một mảnh yên tĩnh. Tô Lăng Thiên cũng hủy bỏ thánh giới hình chiếu. Nhân loại cương vực một phần vạn phạm vi. Lại khôi phục quang minh. Làm cái kia chút coi là tận thế giáng lâm hèn mọn các sinh linh. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không lâu lắm. Toàn bộ vũ trụ chi chủ. Bao quát Côn Ngô Chí Cường giả ba người. Cũng trở về ở vào hỗn độn hư bên trong tổ thành. Ba vị nghị trưởng. Đây là có chuyện gì? Lúc này còn có vũ trụ chi chủ. Không cam lòng chạy tới hỏi. Hắn nhóm thực khó tin tưởng. Hiện tại ba vị nghị trưởng thái độ. Là như thế quỷ gì? Còn dư vũ trụ chi chủ. Cũng tò mò xông tới. Hiển nhiên. Muốn biết rõ. Chuyện gì xảy ra, làm ba vị nghị trưởng thái độ đại biến, vốn là lôi phạt chi chủ vẫn lạc, ba người chúng ta cũng rất phẫn nộ, đã quyết định trấn áp già thiên, thậm chí là cả cái thánh giới. Bất quá, trước đây không lâu, ba người chúng ta thu đến Thanh Liên nương nương truyền âm. Nàng vậy mà nói già thiên vương là sư đệ của nàng. Côn Ngô Chí Cường giả cũng không giấu giếm. Nói thẳng ra nguyên nhân, Thanh Liên nương nương sư đệ, tầng này thân phận, không thể trách hắn nhóm không thân thiết đối đãi, thậm chí, đều sợ hãi đắc tội già thiên vương, Thanh Liên nương nương mới là nhân loại duy nhất tín ngưỡng, duy nhất sùng bái thần, coi như dị tộc trí cường giả, cũng không dám ở trước mặt nàng làm càn, cung kính dị thường, liền bản nguyên vũ trụ. Đều không thể hạn chế nàng khủng bố cường giả. Đây mới thực sự là tiếu ngạo vũ trụ cường giả vô địch. Nếu như không phải Thanh Liên nương nương từ trước đến nay hành tung thần bí, rất ít chen chân nhân loại trận doanh sự tình. Nếu không, nhân loại nói không chừng đã thống nhất cả cái hỗn độn vũ trụ. Ta thiên a, già thiên vương vậy mà là Thanh Liên nương nương sư đệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn bộ vũ trụ chi chủ nhóm. Tất cả đều con mắt trừng tròn vo. Oanh. Hắn nhóm đều cảm giác được. Trong đầu của mình một mặt mộng bức. Nhân loại chân chính thủ hộ thần. Hỗn độn vũ trụ đệ nhất cường giả. Thanh Liên nương nương. Vậy mà là già thiên vương sư tỷ. Nếu như nói già thiên vương là Thanh Liên nương nương đồ đệ. Dùng hắn thiên phú. Hắn nhóm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể, già thiên vương lại là sư đệ của nàng. Này làm sao khả năng sự tình? Hơn nữa, cũng chưa nghe nói qua Thanh Liên nương nương có sư phụ a. Cũng không người có thực lực thành vì nàng sư phụ. Già thiên vương thế nào đột nhiên thành vì sư đệ của nàng? Tất cả mọi người, tò mò ánh mắt nhìn về phía Côn Ngô Chí Cường giả ba người. Đừng nhìn ta nhóm, ta ba người cũng rất tò mò. Ba người một mặt bất đắc dĩ nói ra. đã Thanh Liên nương nương nói Già Thiên Vương là sư đệ của nàng, liền nhất định không hội lầm. Truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào tuyệt đối không nên đi trêu chọc Già Thiên Vương. Nếu như đắc tội hắn, chết là chết vô ích. Nhân loại trận doanh là không thể là vì hắn xuất thủ. Côn Ngô Chí Cường giả nghiêm nghị dặn dò. Hắn biết rõ Thanh Liên nương nương tính cách. Có nàng tại, không ai có thể đối Già Thiên Vương thế nào. Vâng, chúng ta biết, những này vũ trụ chi chủ nhóm liền vội vàng gật đầu nói, còn có nhất định muốn phong tỏa tin tức, đừng để Già Thiên Vương là Thanh Liên nương nương sư đệ tin tức truyền đến dị tộc tai bên trong. Đây cũng là vừa rồi tại hỗn độn vũ trụ, chúng ta không cho ngươi nhóm giải thích nguyên nhân. Côn Ngô Chí Cường giả lại lần nữa cảnh cáo, nói, hỗn độn vũ trụ bên trong khẳng định có dị tộc tai mắt, mà hỗn độn hư hang ổ, vô luận như thế nào cũng không thể trà trộn vào đến 007. Hắc hắc, liền làm dị tộc đi trêu chọc Già Thiên Vương tên sát tinh này đi. Ha ha ha, nhân loại vũ trụ chi chủ nhóm tất cả đều thoải mái phá lên cười. Hắn nhóm không thể trêu vào Già Thiên Vương, liền làm dị tộc liền gây đi. Sư tỷ, nhân loại ba vị lãnh tụ thái độ đại biến, là ngươi nguyên nhân đi. Lúc này, Tô Lăng Thiên xâm nhập Thanh Liên sáng thế giả thể nội vũ trụ. Đây cũng là Thanh Liên sáng thế giả giao phó hắn người sư đệ này quyền hạn. Có thể dùng tùy thời trốn vào trong cơ thể của nàng vũ trụ. Không tệ, là ta nói cho hắn nhóm, ngươi là ta sư đệ. Hắn nhóm tự nhiên đối ngươi cung kính dị thường. Toàn thân thanh quang lấp lóe, ngồi liên đài Thanh Liên sáng thế giả hiện thân đi ra, đối mặt mỉm cười nói, nhân tộc mặc dù là nàng sáng tạo, nhưng nàng cho tới bây giờ không để ở trong lòng qua. Chỉ có lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc sinh linh mới có thể bị nàng coi trọng, xem như chân chính có tư cách, cùng nàng xem như cùng một loại sinh linh, cùng nàng bình khởi bình tọa. Với tư cách trừ nàng bên ngoài, duy nhất lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc Tô Lăng Thiên, tại nàng cảm nhận địa vị, vượt qua tất cả mọi thứ, coi như Tô Lăng Thiên diệt cả nhân loại, chỉ cần không cưỡng ép cùng nàng đối lập, nàng đều hội mở một con mắt, nhắm một con mắt, thực lực không giống, tự nhiên theo đuổi liền không giống, tại Thanh Liên sáng thế giả trong lòng, chỉ còn lại siêu thoát truy cầu. Chỉ cần siêu thoát thành công, lại sáng tạo một cái khổng lồ nhân tộc, lại có gì khó sự tình. Hỗn độn vũ trụ nhân tộc, vốn chính là nàng sử dụng sinh mệnh pháp tắc sáng tạo sinh linh. Đa tạ sư tỷ hảo ý, Tô Lăng Thiên cảm kích nói ra. Chí ít người sư tỷ này đối với hắn tốt, ngươi hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi đột phá đến vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Liền có thể hết thảy dắt tay thăm dò siêu thoát. Thanh Liên sáng thế giả mỉm cười khích lệ nói, hiện tại Tô Lăng Thiên cảnh giới quá thấp, chỉ sợ lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc cũng vô pháp nghiên cứu thảo luận siêu thoát. Ta hội cố gắng tu luyện, tiểu đệ ta liền cáo từ. Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đi ra Thanh Liên sáng thế giả thể nội vũ trụ. Tô Lăng Thiên cứu ra Khương Lập, mang theo nàng cùng Tần Vũ, trở lại Cửu Vũ Đế Thành, gặp Tô Lăng Thiên bình an trở về. Tiên Nhạc Chí Tôn treo lấy một cái trái tim, cuối cùng rơi hạ, mấy ngày nay, đều ở vào lo lắng nhận sợ bên trong. Lại là hơn 10 năm đi qua, Tô Lăng Thiên một trận chờ tại Tiên Nhạc Cung, rèn luyện tự mình tu luyện bí thuật, thần thông. Bởi vì thánh giới hiện thế, cả cái vũ trụ đều kinh động, Già Thiên Vương đại danh, triệt để như sấm bên tai, chấn kinh vũ trụ, các dị tộc đều phi thường kỳ quái. Vì cái gì thánh giới vũ trụ chi chủ giết lôi phạt chi chủ? Nhân loại trận doanh, nuốt xuống khẩu khí này, chẳng lẽ là thánh giới thật rất mạnh, liền nhân loại trận doanh đều kiêng kỵ rồi? Trong lúc nhất thời, xuất hiện nhiều cái phiên bản suy đoán. Tiên Nhạc Cung, Tô Lăng Thiên trụ sở, hắn chân chính nghiên cứu trong bí thuật, Tử Kinh vũ trụ bí cảnh mở ra. Lăng Thiên, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta xông vào một lần? Một thân hỏa hồng phượng bào, tay ôm dài cầm Tiên Nhạc Chí Tôn, đi đến, vừa cười vừa nói, Tiên Nhạc Chí Tôn cũng lại không xưng hô già thiên vương. Lộ ra hai người rất không thạo. Tiên Nhạc, ta cũng đang có ý này. Hai người chúng ta cùng đi xông vào một lần đi. Tô Lăng Thiên gật đầu cười, chế tạo một bộ chuyên môn vũ trụ chí bảo vật liệu. Còn thiếu một chút, Tô Lăng Thiên chuẩn bị dây vào đụng một cái vận khí. Lại qua vài ngày nữa về sau, Tô Lăng Thiên mang theo Tiên Nhạc Chí Tôn, Tô Minh Nguyệt hai người, đạp lên đi tới Tử Kinh vũ trụ bí cảnh hành trình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?